Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc của Underdog. Và chúc cho quý vị có một bữa tối thật là ngon. Bài nhạc hôm nay anh viết trong 20 phút nhưng top trending không ai để đón. 7 vòng vừa rồi cũng đủ để cảm tưởng là yêu tôi cần của nhóm. Bước vào show, anh không đến đây để tranh ngại. Thứ anh mong là trong cuộc chơi này có được thêm những sự thoải mái. Tất cả những gì anh trải qua diễn ra như ngoài. Đây là thứ anh muốn khi hết trong có được số điện thoại 30 anh trai. Anh luôn tôn trọng bản thân, tôn trọng sứ mệnh khi mà xưa nay đảm nhận. Chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Vẫn anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Kiếm cái đầu lạnh ở như tảng băng. Rớt trong vài lần để rơi tóc trong ngàn cân. Nên chẳng lo gặp thử thách vì thử thách đến với anh. Những người bản thân, yeah và kép. Thì vẫn là kép từng bọn, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều trận đòn rồi. Để biết mình bé nhỏ, bằng một là cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành à kim tự tháng. Okay, it's alright. Anh không đã thành minh. Còn làm việc của mình và giữa hành trình. Tan ca đi karaoke với. Hello. Anh xin, mỗi khi lên show là phải thật tự tin. Họ tưởng nói khi biết tới anh là wow, wow, wow. Đặc biệt trên anh tin, nhà đầu tư ai cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn mua thì họ gọi là ca gần những mũi biển đâu đủ ăn. Và con ca đã thành tin. Và con ca đã thành tin, tin, tin, tin, tin, tin. Và tài khoản của anh. Mùi khét mì ngủ từ đầu đây. Hay do show của anh nó bị cháy. Thiêu đốt cả một đêm chung kết mà 50% còn chưa dùng để. Cause I'm making it a day. Làm nhau và bàn bạc cả ngày. Chẳng muốn chìm trong giấc ngủ say. Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cho con được thế. Rằng cát, tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều trận đòn rồi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành ở kim tự tháp.